dù sao cái này liên quan đến khoa học kỹ thuật sư tôn nghiêm. Hắn thủ pháp rất nhanh, một viên kỳ lạ hình dạng kim loại đột nhiên xuất hiện, kim loại phát sáng, về sau biến hình, đúng là thành trong tay một khẩu súng, họng súng ánh lửa bắn ra. Ngươi không được, quá yếu. Người đeo mặt nạ lắc đầu thất vọng nói, tiện tay vung lên, phong áp ép đi, vỡ vụn người kia công kích, đem xa xa đánh bay ra ngoài. Người kia ho ra máu, sắc mặt trắng bệch, thương trong tay chia năm xẻ bảy. Ngươi thế nào? Kỷ Nhạc vội vàng chạy tới, ta tới giúp ngươi xử lý vết thương. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 697, linh hồn, Kỷ Minh, quản tốt thủ hạ ngươi người. Kỷ Lục Phong cả giận nói, Kỷ gia người bị nghiền ép, hắn rất mất mặt. Phụ thân, hắn là vì khoa học kỹ thuật sư tôn nghiêm mới thụ thương. Kỷ Nhạc nhịn không được phản bác, ngậm miệng. Kỷ Mỹ âm thanh lạnh lùng nói, như qua ngươi thật vì hắn bênh vực kẻ yếu, sao không đi lên đánh bại người đeo mặt nạ kia? Kỷ Nhạc trầm mặc, chợt ngẩng đầu, thần sắc lạnh lẽo, tốt, ta đi. Các ngươi vẫn là cùng lên đi, một người lên thật không có khả năng thắng, lại lãng phí thời gian. Người đeo mặt nạ bất đắc dĩ nói, cùng tiến lên thắng mà không võ. Kỷ Nhạc mặt không chút thay đổi nói, tiểu thép trứng xuất hiện ở phía sau của nàng, không nhao nhao cũng không nháo, an tĩnh có chút đáng sợ, đôi mắt bên trong hàn quang tràn ngập. Ta biết, ta biết. Người đeo mặt nạ nhìn lướt qua chung quanh, chúng ta ra ngoài so đi, đem Túy Hương lâu đánh sập ta nhưng không thường nổi. Như ngươi mong muốn. Kỷ Nhạc giữa ngón tay một vòng bạch quang bắn ra, rơi vào tiểu thép trứng trên thân, không cần giết hắn. Gâu gâu, tiểu thép trứng tựa như một tia chớp màu đen, nháy mắt xuất hiện tại người đeo mặt nạ trước mặt, cắn một cái vào hắn cánh tay, đem hắn kéo ra ngoài. Thật là lợi hại, mau cùng đi lên xem một chút. Đám người chen chúc mà ra, Lăng Vũ không chút hoang mang, chậm rãi đi ra bếp sau. Tiểu Bạch cuối cùng đã ăn xong thịt nướng, từ bên ngoài trở về, rơi vào Lăng Vũ bên chân, vẫn chưa thỏa mãn liếm miệng một cái. Lão đại, có thể trở thành tòa kỵ của ngươi, thật sự là đời ta chuyện hạnh phúc nhất. Lăng Vũ lườm nó một chút, thuận miệng nói, ngươi lại mập 10 cân. Tiểu Bạch lập tức không rét mà run, cười ngượng ngùng hai tiếng không nói thêm gì nữa. Ai nha ai nha, mỹ nữ ngươi thật sự là quá nóng lòng, nghĩ như vậy cắn ta. Người đeo mặt nạ không nhanh không chậm đứng lên, lạnh nhạt vỗ vỗ bụi bặm trên người. Về sau hời hợt kéo xuống còn tại cắn mình cánh tay tiểu thép trứng. Chậc chậc, cái này chó rất hung a. Kỷ Nhạc con ngươi co vào, đối phương bị tiểu thép trứng cắn địa phương vẻn vẹn quần áo phá, huyết đều không có lưu một giọt. Muội muội, ngươi không phải hắn đối thủ, trở về. Kỷ Minh trầm giọng nói. Nghe hắn, trở về đi. Người đeo mặt nạ thanh âm biến lạnh, ẩn tàng sát ý bạo phát đi ra. Trong tay tiểu thép trứng thành hắn ném vũ khí. Tiểu thép trứng thân thể đột phá tầng tầng bức tường âm thanh, cùng không khí kịch liệt ma sát trở nên rực đỏ, vọt tới Kỷ Nhạc. Nếu như rắn rắn chắc chắc đụng vào, Kỷ Nhạc hẳn phải chết không nghi ngờ. Kỷ Minh quá sợ hãi, muốn ra tay cứu người, đáng tiếc đã tới không kịp. Lăng Vũ thiếu bọn hắn ân tình, lẽ ra đem Kỷ Nhạc cứu được, nhưng hắn không hề động, bởi vì hắn biết nàng sẽ không chết. Gâu gâu. Tiểu thép trứng tuy là trí tuệ nhân tạo, nhưng so một người càng giống người, trung thành cắm rễ tại linh hồn của nó chỗ sâu, tiếng kêu của nó quyết tuyệt mà bi tráng. Kỷ Nhạc đột nhiên ý thức được cái gì, thê lương kêu lên, không. Oanh. Ánh lửa ngút trời, tiểu thép trứng vì không làm thương hại Kỷ Nhạc, đúng là lựa chọn vi phạm chủ nhân mệnh lệnh, cưỡng ép tự bạo, vỡ vụn linh kiện văng khắp nơi. Gia hỏa này, tiểu bạch không hiểu một trận bi thương, trong lòng đối cái này có được linh hồn máy móc sinh ra kính ý. Tiểu thép trứng, Kỷ Nhạc khóc không thành tiếng, quỳ trên mặt đất cẩn thận nhặt lên trên mặt đất mỗi một cái linh kiện. Thật sự là lại vô dụng lại không có tiền đồ. Kỷ Lục Phong trao mày, rất cảm thấy tức giận, mệnh lệnh quát. còn không mau trở về, đừng cho ta mất mặt xấu hổ. Kỷ Nhạc không để ý tới hắn, tiếp tục tìm vỡ vụn linh kiện. Ngươi cũng dám vi phạm phụ thân ý tứ. Kỷ Mỹ cười lạnh, đưa tay hướng nàng bắt lấy. Đừng đụng muội muội ta. Kỷ Minh mặt không thay đổi ngăn tại nàng trước mặt. Kỷ Minh, ngươi đang làm gì? Có phải là muốn ta tự mình động thủ? Kỷ Lục Phong trầm mặt đạo, nhìn về phía Thiết Tâm Sư lúc lại đổi một bộ sắc mặt. Để ngài chê cười, ta cái này. Kỷ Huynh, đủ. Thiết Tâm Sư đưa tay đem hắn ngăn lại. Thiết gia chủ. Kỷ Lục Phong kinh ngạc. Ngươi chẳng lẽ không vì con gái của ngươi kiêu ngạo a? Thiết Tâm Sư bình tĩnh nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo chất vấn chi ý. Nàng để con chó kia có được linh hồn, cái này không chỉ cao siêu kỹ nghệ có thể hoàn thành, còn cần tập trung chân chính tình cảm. Nàng thật sâu yêu quý lấy tác phẩm của nàng a. Ta, Thiết Tâm Sư tiếp tục nói, nàng thành tựu tương lai không tại ngươi ta phía dưới. Thiết bá phụ, ngài đối ta cái này bất thành khí muội muội cũng không hiểu rõ. Nghe thấy tương lai mình nhạc phụ khen mình không thích muội muội, Kỷ Mị có chút không vui. Thiết Tâm Sư lườm nàng một chút, thân là đại tỷ, ngươi không nên đi bảo hộ muội muội a. Nhưng mới rồi nàng có nguy hiểm tính mạng thời điểm, ngươi làm sao một điểm động tác đều không có? Kỷ Mị tâm thần run lên, sinh lòng bối rối. Ta vẫn là nói. Thiết Tâm Sư hai mắt nhắm lại, lạnh lùng nói, ngươi ngay cả một con máy móc chó cũng không bằng. Kỷ Mỹ lùi lại một bước, sắc mặt trắng bệch, chỉ cảm thấy yết hầu bị nghẹn lại, một câu cũng nói không nên lời, khó chịu đến cực điểm. Phụ thân, ngươi, Thiết Thần muốn vì mình vị hôn thê nói hai câu, nhưng mà Thiết Tâm Sư uy nghiêm ánh mắt quét tới, Thiết Thần lập tức liền ngậm miệng. Đừng chỉ có tứ đại công tử chi danh, loại trường hợp này, ngươi là nhất hẳn là đi nghênh chiến. Thiết Tâm Sư thản nhiên nói, tuân mệnh, phụ thân. Thiết Thần không lớn tình nguyện, đây quả thực là tai bay vạ gió, khoa học kỹ thuật sư am hiểu là xa tinh chuẩn đà kích, như thế điểm khoảng cách, ưu thế của hắn khó mà phát huy, lai lịch của đối phương lại không rõ ràng, tùy tiện xuất thủ cùng phía trước hai thằng ngu sẽ là một cái hạ tràng, nhưng bây giờ, hắn chỉ có thể kiên trì lên. Thiết gia chủ, bao quát Kỷ Minh Kỷ Nhạc ở bên trong, tất cả mọi người đối cái này tứ đại gia tộc chi chủ có một cái nhận thức mới. Nhất là Kỷ Lục Phong cùng Kỷ Mỹ, cúi đầu tựa như làm sai sự tình hài tử, thấp thỏm mà xấu hổ. Cho dù là Lăng Vũ, cũng nhìn Thiết Tâm Sư một chút, nhưng rất nhanh lại thu hồi ánh mắt. Thần, nghiền ép hắn. Thiết Thần đi hướng người đeo mặt nạ, Kỷ Mỹ tại phía sau hắn phất tay. Thiết Thần đưa lưng về phía nàng giơ ngón tay cái lên, bóng lưng tiêu sái, trong lòng lại tại mắng, nữ nhân ngu xuẩn, đừng loạn tâm ta a, ta hiện tại nhất định phải tập trung tinh thần mới được a. Đám người toát ra tán thưởng vẻ kính nể, không hổ là Huyền Thiên Đô tứ đại công tử, Thiết Tâm Sư Thiết gia chủ ái tử, thế hệ trẻ tuổi bên trong, khoa học kỹ thuật phương diện tạo nghệ sợ là không ai có thể thắng được hắn. Đúng vậy a, tu võ người mặc dù đối khoa học kỹ thuật sư có tiên thiên ưu thế, nhưng ở loại này thiên tài trước mặt, loại ưu thế này sẽ bị vô hạn thu nhỏ. Nhìn Thiết Thần công tử là bực nào thong dong cùng tự tin, sắc mặt bình tĩnh, đối mặt cường địch không chút hoang mang. Kỷ Mỹ đi đến Kỷ Nhạc bên người ngồi xuống, cái sau đang nỗ lực sửa chữa thật nhỏ thép trứng, đáng tiếc vô sự vô bổ, tiểu thép trứng đã vỡ vụn không chịu nổi. Kỷ Mỹ thần sắc trêu tức, thấp giọng nói, cùng nó tại rác rưởi bên trên lãng phí thời gian, không bằng nhìn xem ngươi tỷ phu tương lai anh tư. Kỷ Nhạc động tác cứng đờ, về sau giống như là cái gì cũng không nghe thấy, tiếp tục làm lấy chuyện lúc trước. Không có thuốc chữa. Kỷ Mỹ hừ lạnh một tiếng, chợt nhìn về phía Thiết Thần, lộ ra kiêu ngạo nụ cười hài lòng. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 698, tồn tại tức hợp lý, tiểu thần quả nhiên bất phàm. Kỷ Lục Phong hướng về Thiết Tâm Sư thúc ngựa, ý đồ vãn hồi một chút hảo cảm, nhìn hắn kia thong dong dáng vẻ tự tin, thắng bại đã phân. Hắn vừa dứt lời,

cái này nam nhân không chỉ có riêng là chủ nghệ tông sư, vẫn là khoa học kỹ thuật tông sư a. Đám người vắt hết óc, Lăng Vũ tuổi tác cũng không lớn, thiên tư là tốt bao nhiêu. Bọn hắn rất rõ ràng, cũng không phải cái gì lão quái vật giả bộ này. Tơ chạy đến giả heo ăn thịt hổ, điểm ấy nhãn lực độc đáo bọn hắn có. Bất quá bọn hắn biết, tối nay về sau, một cái tên xa lạ sẽ dần dần tại Huyền Thiên Đô truyền ra. Người đeo mặt nạ chạy trốn tới một gian phòng ốc bên trong, phòng bày biện rất đơn sơ, giờ phút này lại có vẻ phá lệ tinh xảo, bởi vì một cái phong hoa khuynh thành nữ tử cả tòa ở trung ương, phảng phất cho cả gian phòng phủ thêm một tầng mỹ lệ áo ngoài. Nữ tử đưa lưng về phía hắn, bóng lưng tinh tế uyển chuyển, làm cho người mơ màng. Nàng cũng không quay đầu lại, nói khẽ, thất bại rồi. Người đeo mặt nạ vỡ ra, lộ ra một bộ phận khuôn mặt, phía trên vết xẻo giao thoa, dữ tợn mà xấu xí. Ta gặp một người. Người đeo mặt nạ cúi đầu, như cái phạm sai lầm hài tử. Ai? Nữ tử dễ nghe thanh âm lên gợn sóng. Hình dạng của hắn rất hoàn mỹ, một đầu tóc vàng. Ta biết. Nữ tử nâng lên trắng nõn ngọc thủ, ra hiệu hắn không cần nhiều lời. Ngươi biết hắn? Người đeo mặt nạ kinh ngạc. Ta đương nhiên nhận biết. Nữ tử thản nhiên nói. Chính là hắn, làm rối loạn kế hoạch của chúng ta. Hắn rất thần bí, cũng rất mạnh. Người đeo mặt nạ lòng vẫn còn sợ hãi nói. Vâng. Nữ tử chậm rãi quay người, trắng mút không tì vết khuôn mặt phản chiếu tại người đeo mặt nạ trong mắt. Hảo hảo dưỡng thương, ta sẽ còn cần ngươi. Được rồi, mưa nhỏ. Người đeo mặt nạ cười nói, thanh âm nhu tình. Không muốn như vậy xưng hô ta. Nữ tử đại mi cau lại, nếu như Kỷ Minh bọn người ở tại này, nhất định có thể nhận ra, nàng chính là Doãn Gia Doãn Mưa. Tiểu Bạch chui được Lăng Vũ trong túi đi ngủ, đêm đã khuya, nó cũng mệt mỏi. Lăng Vũ thân thể còn không có hoàn toàn khôi phục, cũng không có ý định lại làm những chuyện khác, chuẩn bị tìm địa phương nghỉ ngơi một đêm, tiền không là vấn đề, mặc dù hắn không có tiền. Hắn đi đến một tòa xa hoa kiến trúc trước, kiến trúc chính giữa treo một khối mạ vàng hàng hiệu, Huyền Huy khách sạn. Liền nơi này đi. Lăng Vũ đi vào, xa hoa đại sảnh trang trí xâm nhập tầm mắt. Eo nhỏ chân dài mỹ nữ phục vụ viên đi lên phía trước, dò hỏi, tiên sinh, ngài là dừng chân vẫn là tìm người? Ở một đêm. Kia mời đi theo ta. Mỹ nữ phục vụ viên nhìn chằm chằm Lăng Vũ, gương mặt xinh đẹp phiếm hồng, ánh mắt có chút si mê, ngay cả chính nàng đều không có phát giác. Thế nào? Mỹ nữ phục vụ viên lấy lại tinh thần, kinh ngạc nhìn xem Lăng Vũ. Lăng Vũ không nhúc nhích, tựa hồ cũng không muốn đi theo nàng. Ta mang ngài đi công việc thủ tục nhập cư, rất nhanh. Mỹ nữ phục vụ viên giải thích nói. Không cần. Lăng Vũ nói. Để các ngươi người phụ trách tới. A, mỹ nữ phục vụ viên, sau đó sững sờ, sau một khắc vành mắt liền đỏ lên, thanh âm bên trong mang tới giọng nghẹn ngào. Nếu như ta có cái gì phục vụ không chu đáo địa phương, ngài có thể nói ra, ta đổi còn không được nha. Khách nhân ngài đừng gọi ta nhóm người phụ trách mà. Lăng Vũ, hắn không có tiền. Chỉ là muốn thông qua một loại nào đó phương pháp đến ở quán rượu này mà thôi. Không cần phục vụ viên gọi, người phụ trách đã bị mỹ nữ phục vụ viên cử động hấp dẫn tới. Tiểu Dĩnh, ngươi có phải hay không lại gây khách nhân tức giận? Người phụ trách là cái mập da trung niên nam nhân, uy nghiêm nói. Tiểu Dĩnh lau một cái nước mắt, gật đầu một cái. Ừm, làm sao gây? Người phụ trách nghiêm âm thanh chất vấn. Tiểu Dĩnh thật vất vả ngừng lại nước mắt, lập tức lại bị sợ quá khóc, nghẹn ngào nói ra, ta không biết. Lăng Vũ, người phụ trách khó thở, ngươi, nàng không chọc ta sinh khí. Lăng Vũ nâng trán, bất đắc dĩ ngắt lời nói, khách nhân kia ngài vì cái gì để ta gọi người phụ trách a? Tiểu Dĩnh lại lau sạch nước mắt, trừng mắt nhìn, hoang mang nghiêng đầu. Người phụ trách lập tức minh bạch chuyện gì xảy ra. Phất tay để nàng đi ra, hỏi, vị tiên sinh này, ngươi có chuyện gì a? Lăng Vũ nói, ta muốn ở chỗ này ở một đêm, bất quá ta không có tiền. Không có tiền? Người phụ trách đánh giá một chút Lăng Vũ, cười khổ nói, ngươi cũng không muốn không có tiền a? Hẳn là cố ý giả heo ăn thịt hổ đến đánh ta mặt. Lăng Vũ lắc đầu, lầu ba bên trái nhất gian nào phòng, ta liền ở kia, làm thù lao, ta sẽ đem nơi đó một thứ gì đó thanh lý mất. Người phụ trách biến sắc, ngươi làm sao biết? Gian nào phòng xác thực có chút vấn đề, đến mức khách sạn trực tiếp đem loại bỏ bên ngoài, khô. Bọn hắn từng nhiều lần nếm thử giải quyết vấn đề này, làm sao đồ vật bên trong thực sự quá hung, đều thất bại. Mà lại giờ này khắc này, đang có người ở phía trên ý đồ xử lý vật kia. A, đột nhiên, có người cho hắn phát tới khẩn cấp tin tức. Người phụ trách kinh hãi, vội vàng đối Lăng Vũ nói, nếu như ngươi có thể giúp chúng ta giải quyết nó, tùy ý phòng miễn phí ở, hiện tại mau theo ta đến. Hắn mang theo Lăng Vũ nhanh chóng chạy lên lầu 3, tận cùng bên trong nhất tản ra màu u lam ánh sáng, kia là kết giới, phòng ngừa khách nhân ngoài ý muốn tiến vào, cũng áp chế vật kia, phòng ngừa nó khuếch tán đến những căn phòng khác. Lúc này kết giới đã có buông lỏng dấu hiệu. Người phụ trách mở ra kết giới, tiến vào Lăng Vũ nói tới cái gian phòng kia phòng, bên trong hắc vụ bừng bừng, hắc vụ trung ma ảnh lúc ẩn lúc hiện. Một người mặc lộng lẫy ung dung mỹ phụ sắc mặt trắng bệch, nhìn qua thất kinh. Nàng chính là khách sạn mời tới giúp đỡ, nhưng hiển nhiên, nàng đã thất bại. Bên chân là báo phế một loại nào đó máy móc trang bị, kia là công cụ của nàng. Nàng còn bị thương, trắng nõn chân bị máu tươi nhuộm đỏ. Thế nào, kỷ phu nhân? Người phụ trách lo lắng hỏi. Mỹ phụ thần sắc kiêng kỵ, trầm giọng nói, thật khó dây dưa. Ta không phải đối thủ, ta cùng nó đại chiến 300 hiệp, tình hình chiến đấu kịch liệt khó có thể tưởng tượng, nếu không phải đổi lại người khác, không những muốn phá hư cái này địa phương, tính mệnh còn có thể khó giữ được. Ta tận lực, cũng làm được đủ tốt. 3. Lúc này, Lăng Vũ chậm rãi theo sau, búng tay một cái, trong phòng hắc vụ tan thành mây khói, hết thảy quy về bình tĩnh. Giống như cái gì cũng chưa từng xảy ra. Mỹ phụ, người phụ trách. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 700, kỷ phu nhân tràn ngập tại trong gian phòng này hắc vụ quỷ bí khó lường, tính nguy hại cực lớn, trước đó ý đồ diệt đi nó người hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, thậm chí có người đến nay còn nằm tại trên giường bệnh. Nếu không phải mỗi ngày ra cố kết giới, hắc vụ đã sớm lan tràn đến những căn phòng khác, quán rượu này đều không mở nổi. Bị người phụ trách trở thành kỷ phu nhân mỹ phụ không phải người khác, chính là Kỷ Lục Phong thê tử, cũng là một nhất lưu khoa học kỹ thuật sư, đối với xử lý cái này sự kiện phi thường có một tay. Nhưng kết quả như thế nào, người phụ trách thấy được, kỷ phu nhân mình cũng đã nói, tuy có thêm mắm thêm muối thành phần, nhưng không thể phủ nhận, nàng so trước đó những người kia mạnh lên không ít. Mà bây giờ, Lăng Vũ một cái búng tay thanh trừ hắc vụ, hai người chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Giải quyết a? Người phụ trách không dám tin. Không, không có khả năng. Kỷ phu nhân lắc đầu, chắc chắn nói, hắn khẳng định là dùng một loại nào đó mưu lợi thủ pháp, chỉ làm cho nó tạm thời biến mất. Trong lúc nói chuyện, trong tay nàng xuất hiện một cái màu lam dụng cụ bên trên ánh đèn lấp lóe, giống như là tại trinh sát cái gì. Nàng thiết thực tới đối chiến qua, rất rõ ràng kia quái xương mù khó chơi, không có khả năng dễ dàng như vậy liền bại rơi. Kiểm chắc kết quả, kỷ phu nhân thu hồi dụng cụ, khiếp sợ thì thầm nói, triệt để không có tín hiệu, ngay cả vết tích cũng không lưu lại. Người phụ trách nghe vậy, vui mừng quá đỗi, đối Lăng Vũ liên tục nói lời cảm tạ. Ngài nghĩ ở lại đây bao lâu liền ở bao lâu? Lăng Vũ thản nhiên nói, đây không phải sinh vật gì, mà là một loại đồ vật. Hẳn là các ngươi khách sạn cạnh tranh đối thủ đùa nghịch ám chiêu. Người phụ trách mặt trầm như nước, đa tạ cáo chi, ta minh bạch. Cái kia ai, nói cho ta, ngươi là thế nào làm được? Kỷ phu nhân nỗi lòng bình phục lại, ngữ khí nhẹ nhàng mà